Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Thứ năm quan. 1. Hồng Hà Kê trên mặt tươi cười thu thu, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Thứ năm quan quy định thời gian như cũ là một canh giờ. Bất quá lại chỉ có dẫn đầu thông qua trước 10 người mới xem như thành công. Hồng Hà Kê dừng một chút nói, đương nhiên, các ngươi có thể sớm đến thứ năm quan cũng thuyết minh kỳ thật lực không tồi. Chỉ cần có thể ở một canh giờ thông quan, liền tính không có tiến vào trước 10, chúng ta cũng sẽ cho khen thưởng, cuối cùng một quan khó khăn tùy người mà khác nhau. Đến khe sâu thác nước trước 10 tên đệ tử vì thánh địa sớm quan thí luyện toàn thông. Khen thưởng 3 ngày tiến vào điển tịch lâu xem thời gian. Hơn nữa có thể tuyển định một quyển điển tịch mang đi phó bản, trừ bỏ cái này khen thưởng ngoại. Cái thứ nhất thông quan đệ tử còn đem khen thưởng 5.000 thánh điểm giá trị cung tam vạn hạ phẩm. Linh Ngọc, hy vọng các ngươi nỗ lực tranh thủ, Hồng Hà Kê nói xong này một câu cố ý quét quét Ngu Thanh Thiền. Quả nhiên nhìn đến nàng nghe thế một cái khi mắt sáng rực lên. Hắn nói âm rơi xuống. Bên phải tế đàn một phương lộ ra một cái thật dài khe sâu. Khe sâu chỗ sâu nhất quả nhiên có thác nước. Đây là mấu chốt nhất một quan. Cũng chỉ có một trọng khảo nghiệm. Đi thôi, Hồng Hà Kê nói xong trở lại thượng đầu ngồi xuống. Hắn bên người hai vị phong chủ cũng đều đem ánh mắt đầu hướng về phía khe sâu. Sớm đến thứ năm quan đệ tử lục tục nhanh chóng tiến vào khe sâu. Ngu Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng vẫn là ở mặt sau cùng. Tiểu Ngu, ngươi nói này cuối cùng một quan sẽ là cái gì? Ta như thế nào luôn có loại tâm thần không yên cảm giác? Sa Đồng Đồng nhẹ giọng nói. Ngu Thanh Thiền trầm ngâm một lát, hẳn là cùng yêu thực có quan hệ, Sa Đồng Đồng khó hiểu hỏi. Cùng yêu thực có quan hệ, phía trước trạm kiểm soát chung không phải đã xuất hiện qua sao? Lần này bố quan lão tổ chung có phong thu lão tổ. Nàng nhất am hiểu chính là yêu thực, nghe nói năm quan chung nàng bố trí hai quan, cho nên dư lại này một quan hẳn là chính là yêu thực chặn lại, Ngu Thanh Thiền ngữ khí tương đối. Khẳng định, Sa Đồng Đồng phía trước cũng nghe nói qua một ít, gật đầu, như thế, ngay sau đó nàng tươi cười đại thịnh nói. Nếu là yêu thực nói, vậy ngươi đàn cổ lại có thể sử dụng thượng, sẽ không? Ta đàn cổ tại đây một quan hẳn là sẽ không có tác dụng quá lớn, Ngu Thanh Thiền cảm thấy thứ năm. Quan không đơn giản như vậy. Phía trước trạm kiểm soát dùng đàn cổ thông qua, vị kia lão tổ tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại dùng đồng dạng thủ đoạn thông quan. Sa Đồng Đồng thở dài. Cũng là, vị kia chính là thánh viện mạnh nhất lão tổ chi nhất. Bày ra cuối cùng một quan định sẽ không đơn giản hảo. Lấy ra điểm tin tưởng tới. Nói không chừng ngươi cũng có thể sớm đến trước 10. Ngu Thanh Thiền vỗ vỗ Sa Đồng Đồng bả vai. Sa Đồng Đồng sang sảng cười cười. Ân, như thế nào đều phải thử một lần. Hai người vừa tiến vào khe sâu liền phát hiện một vấn đề. Trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực bị một cổ vô hình lực lượng áp chế. Tiến vào này một quan mọi người tu vi đều bị áp chế ở một diệp linh vương. Như vậy kết quả tuy rằng có chút làm người ngoài ý muốn. Nhưng lại cũng không cảm thấy đại kinh tiểu quái. Rốt cuộc thứ năm quan luôn luôn đều là khó nhất. Khe sâu hai mặt đều là rậm rạp rừng cây. Khe sâu phía trước lộ trừ bỏ đá ngoại cũng không có cái gì chặn đường đồ vật. Bất quá tất cả mọi người không có thả lỏng cảnh giác. Lên đường tốc độ toàn bộ thả chậm xuống dưới. Chi chi, đột nhiên hai sườn sơn gian vang lên vô số yêu thực kêu to. Mang theo một loại nhiệt huyết sôi trào chiến ý. Thực mau, mọi người liền thấy hai sườn trong rừng cây điên cuồng tuôn ra mà xuống rất nhiều cây hình thái. Khác nhau yêu thực, lại không có vội vã vây công mọi người, mà là như là bày trận giống nhau. Tạo thành bất đồng trận hình chắn mọi người phía trước nhất định phải đi qua chi trên đường. Hết chương.